Bóng hình của gió, chương 53, góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, một chiếc xe lạ đến sau cuộc gọi điện của tên cảnh sát đã giết Mikkel. Tôi không bao giờ biết tên hắn, và tôi cũng không nghĩ hắn biết mình đã giết ai. Như mọi cuộc chiến tranh, dù là giữa các quốc gia hay nội chiến, cuộc chiến kia giống như một màn diễn sân khấu. Hai người đàn ông mang đi thi thể của cảnh sát bị chết, và đe dọa chủ quán bar rằng hắn phải quên ngay chuyện xảy ra nếu không muốn rắc rối. Đừng bao giờ xem thường cái tài quên mà những cuộc chiến tranh đánh thức dậy ở con người, Daniel ạ. Thi thể của Mikkel Moliner bị vứt bỏ trong một ngõ hẻm tại khu phố Ravan 12 tiếng sau, để cho cái chết của anh ấy không có liên hệ gì với cái chết của hai cảnh sát kia. Mãi hai hôm sau rốt cuộc cái xác mới được đem đến nhà xác. Anh ấy đã bỏ giấy tờ tùy thân ở nhà trước khi ra đi. Cái nhân viên nhà tang lễ tìm thấy là một tấm hộ chiếu nhòe chữ mang tên Julian Carax và một cuốn bóng hình của gió. Cảnh sát kết luận xác người chết là Julian Carax, hộ chia hy địa chỉ của anh ấy ở căn hộ nhà Fortuny trên phố San Antonio. Lúc ấy tin đến tai Fumero, hắn đã đến thẳng nhà xác để tiễn biệt Julian. Ở đó, hắn gặp ông bán mũ, người mà cảnh sát đã đưa đến nhận xác. Ông Fortuny, vốn không gặp Julian đã hai ngày rồi, e sợ điều tồi tệ nhất. Khi ông nhận ra cái xác là của người chỉ mới một tuần trước đó đã gõ cửa nhà ông để hỏi tin về Julian. Và ông đã cho là tay chân của Fumero, ông bắt đầu gào lên rồi bỏ đi. Cảnh sát coi phản ứng của ông như là lời thừa nhận. Fumero, kẻ đã chứng kiến cảnh tượng này, bước đến cái xác và im lặng xem xét. Hắn không gặp Julian đã 17 năm. Khi nhận ra Mikkel Moliner, hắn chỉ mỉm cười và ký vào biên bản khám nghiệm pháp y xác nhận xác chết là Julian Carax. Rồi hắn ra lệnh chôn ngay vào khu mộ chung ở Montjuic. Trong một thời gian dài, tôi tự hỏi tại sao Fumero lại làm một việc như vậy. Nhưng đấy là một logic giản đơn của Fumero. Bằng cách chết với căn cước của Julian, Mikkel đã vô tình tạo cho hắn chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Từ giây phút ấy, Julian Carax không còn tồn tại. Sẽ không có mối liên hệ chính thức giữa Fumero và người đàn ông mà SM hay muộn hắn hy vọng sẽ tìm thấy và giết. Lúc ấy là thời chiến, chẳng mấy ai đi tìm lời giải thích liên quan đến cái chết của một người thậm chí còn chẳng có tên. Julian đã mất căn cước của mình, anh ấy là một cái bóng. Tôi đã ở nhà suốt 2 ngày để đợi Mikkel hay Julian, tưởng như mình sắp phát điên. Đến ngày thứ 3 thứ 2, tôi quay trở lại làm việc ở nhà xuất bản. Ông Cabestani đã vào viện vài tuần trước và sẽ không quay lại văn phòng nữa. Con trai cả của ông Alvaro tiếp quản công việc. Tôi không nói gì với ai, tôi không thể nhờ vả vào ai. Ngay chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một nhân viên nhà tang lễ, Manuel Gutierrez Fonseca. Ông ta giải thích là xác của một người tên Julian Carax được mang đến nhà tang lễ. Sau khi đối chiếu hộ chiếu của người chết với tên tác giả của cuốn sách trên thi thể lúc được mang đến, và hơn nữa, ngờ rằng bên cảnh sát vi phạm quy tắc một sự lơi lỏng nhất định, ông cảm thấy có nghĩa vụ đạo đức phải gọi đến nhà xuất bản báo cho họ chuyện xảy ra. Trong khi lắng nghe ông ta, tôi gần như đã chết. Điều đầu tiên tôi nghĩ, đấy là một cái bẫy do Fumero răng ra. Ông Gutierrez Fonseca bày tỏ với giọng mẫu mực của một công chức có lương tâm, mặc dù trong giọng ông còn có một điều khác, điều gì đó thậm chí ông cũng không thể giải thích nổi. Góc truyện audio.com. Tôi là người đã nghe cuộc gọi ở văn phòng ông Cabestani. Ơn Chúa Alvaro đã ra ngoài ăn trưa và tôi ở lại một mình. Nếu không tôi thật khó lòng giải thích cho xuôi những giọt nước mắt và đôi tay run run khi cầm điện thoại. Ông Gutierrez Fonseca bảo ông nghĩ báo cho tôi biết chuyện xảy ra là việc phải làm. Tôi cảm ơn ông với vẻ giả tạo của mọi cuộc đàm thoại như thế. Ngay khi đặt máy xuống, tôi đóng cửa phòng và cắn nắm tay để không gào lên. Tôi đi rửa mặt rồi bỏ làm về nhà ngay, để lại lời nhắn cho Alvaro rằng tôi không khỏe và hôm sau sẽ đi làm sớm hơn thường lệ, để xử lý hết những thư từ. Tôi phải cố lắm mới không chạy vội vã trên đường, mới có thể đi với vẻ trầm mặc vô danh của những người không có bí mật cần che giấu. Khi tra chìa khóa vào ổ tôi nhận ra ổ khóa đã bị cày. Tôi lạnh đơ người, núm cửa bắt đầu xoay từ bên trong. Tôi tự hỏi có phải mình sẽ chết như thế này không, trong cầu thang tối đen, không biết chuyện gì đã xảy ra với Mikkel. Cửa mở ra tôi bắt gặp đôi mắt đen huyền của Julian Carax. Cầu mong Chúa xá tội, nhưng lúc ấy tôi cảm thấy cuộc sống đã quay trở lại với mình, và tôi cảm ơn trời đã mang lại cho tôi Julian chứ không phải Mikkel. Chúng tôi ôm nhau thật lâu, nhưng khi tôi tìm đôi môi anh ấy, Julian đã quay đi và cúi mắt xuống. Tôi đóng cửa, nắm tay Julian dẫn anh vào phòng ngủ. Chúng tôi nằm bên nhau, lặng lẽ, hoàng hôn đang xuống, những bóng tối trong căn hộ ửng màu tím ngắt. như mọi đêm từ khi chiến tranh khởi phát, có thể nghe thấy những tiếng súng từ xa xa. Julian khóc trong khi dựa vào ngực tôi, và tôi cảm thấy một sự mệt mỏi không nói nên lời. Sau đó, khi đêm đã khuya, môi chúng tôi tìm thấy nhau, và dưới sự che chở của bóng đêm bức bối kia chúng tôi bỏ quần áo nhuốm mùi sợ hãi và chết chóc. Tôi muốn nhớ đến Mikkel, nhưng ngọn lửa của đôi tay ấy trên bụng tôi đã cướp đi mọi tủi thẹn và đau đớn của tôi. Tôi muốn thỏa mình trong đôi tay ấy, dù tôi biết lúc sáng ra, khi đã mệt nhoài và có lẽ lại bị giày vò vì nổi khinh bỉ bản thân, chúng tôi sẽ không thể nhìn vào mắt nhau mà không tự hỏi chúng tôi đã biến thành những kẻ như thế nào. Cách chương.